Vạn đạo Long Hoàng, chương 71, ám huyết thạch, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hơn một tháng, Lục Minh tu vị liền vượt qua 2 cấp. Cái tốc độ này đã cực kỳ kinh người rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại đây loại này chất lỏng. Đối với người khác mà nói là kịch độc. Nhưng với ta mà nói, nhưng lại chí bảo, đáng tiếc, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy. Lục Minh âm thầm suy nghĩ, sau đó há miệng nhẹ nhàng nhổ, một đạo khí trụ hình thành, như lợi kiếm giống như, bắn ra đến mấy mét xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vũ sư thất trọng, quả nhiên cường đại, so vũ sư ngũ trọng cường đại rồi không biết bao nhiêu. Hiện tại ta lại đánh với Ninh Phong một trận. Một chiêu là đủ. Cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh không ngớt hình rồng chân khí. Lục Minh lộ ra sắc mặt vui mừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Xoẹt xoẹt rè rè. Đúng lúc này. Một hồi xoẹt xoẹt rè rè âm thanh truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thanh âm là từ cái kia cái hố nhỏ trong truyền đến đấy. Nhìn chăm chú nhìn lại, đã thấy nhất đầu ám côn trùng tại cái hố nhỏ trong bò dao động. Này đầu côn trùng, so ngón cái cũng thô, hơn một thước dài, toàn thân trong suốt như huyết ngọc, có một ngụm răng nanh sắc bén. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này chứng kiến Lục Minh, tựa hồ chấn động, thân thể uốn éo, nhanh chóng hướng xa xa vọt tới. Đây là huyết tức trùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hơi sững sờ. Sau đó chính là cuồng hỉ. Điển tịch ghi lại, huyết tức trùng chuyên môn lấy ám huyết thạch làm bạn. Nói cách khác, huyết tức trùng nghỉ lại địa phương, nhất định sẽ có ám huyết thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới, cái này trong hồ nước rõ ràng có nhất đầu huyết tức trùng. Lục Minh không chút do dự, trực tiếp vọt tới, theo sát huyết tức trùng sau lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết tức trùng chứng kiến Lục Minh đuổi theo. Thân thể uốn éo canh nhanh hơn rồi. Cấp tốc xông về trước đi. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mỉm cười, đi nhanh đi về phía trước. Chặt chẽ tìm tại huyết tức trùng về sau. Ước chừng ngàn mét về sau. Huyết tức trùng bỗng nhiên hướng trên mặt đất vừa chui. Biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không tốt. Huyết tức trùng thế nhưng là có thể đào đất đấy. Lục Minh trong nội tâm nhảy dựng. Vọt tới. Huyết tức trùng đã không thấy tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vù, Lục Minh nhảy lên một cây đại thụ, ánh mắt bốn phía nhìn quét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên đã qua không lâu, tại 100 mét bên ngoài, huyết tức trùng thân ảnh từ dưới đất chui ra, cấp tốc về phía trước phương chạy vội. Ta không thể tìm thân cận quá, như vậy ngược lại sẽ quấy nhiễu nó, khiến cho nó sẽ không chạy về nghỉ lại địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, Lục Minh thân hình lóe lên, nhảy lên mặt khác một cây đại thụ. Cứ như vậy tại trên cành cây tung nhảy, thu liễm khí tức, theo sát huyết tức trùng đằng sau. Một đường trèo đèo lội suối, một mực đi về phía trước hơn 10 dặm lộ trình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, huyết tức trùng lại ngừng lại. Hướng dưới mặt đất vừa chui. Biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ chính là trong chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh suy nghĩ. Không có vội vã lao ra. Mà là quan sát. Sau một lúc lâu về sau. Vẫn không có động tĩnh. Lục Minh chắc chắc. Huyết tức trùng nghỉ lại chi địa. Có lẽ chính là chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thân hình khẽ động, đi vào huyết tức trùng biến mất địa phương. Xem ra chính là chỗ này. Ám huyết thạch có lẽ ở này phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó xuất ra trước kia dùng cái kia đem hắc phong kiếm. Trở thành cái sẻng bắt đầu đào móc lên. Lấy Lục Minh tu vị. Tăng thêm hắc phong kiếm sắc bén. Đào nhấc này sơn thạch chi địa. Tốc độ bay nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh. Tựu đào ra nhất cái sâu có vài thước hố sâu. Đúng lúc này. Vù một tiếng, một đạo hồng quang kích xạ mà ra, nhưng lại huyết tức trùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết tức trùng lao ra về sau, không có dừng chút nào lưu, hướng xa xa chạy đi. Lục Minh không để ý đến, tiếp tục đào móc lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền ra. Như đàn hương, Lục Minh tinh thần chấn động. Điển tịch ghi lại, ám huyết thạch tuy nhiên gọi là ám huyết thạch, nhưng bản thân không có chút nào mùi máu tươi. Ngược lại mang theo mùi đàn hương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có cái này vị đạo tán phát ra. Nói rõ tại đây khẳng định có ám huyết thạch. Lục Minh canh thêm ra sức đào móc mà bắt đầu. Theo một khối nham thạch bị đào mở. Một cỗ nồng đậm mùi thơm tràn ngập mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía dưới, một khối to cỡ nắm tay. Toàn thân che kín từng đạo huyết sắc đường vân hòn đá. Xuất hiện tại Lục Minh trước mắt. Đây chính là ám huyết thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đại hỉ, lấy ra ám huyết thạch. Tinh tế nhìn lại. Đây chính là chiến long chân quyết tầng thứ 3. Thậm chí tầng thứ 4 đều cần đó a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn một chút, sau đó thu vào chí tôn thần điện. Nhưng sau một khắc, Lục Minh giật mình, bởi vì phía dưới còn không ngừng có mùi đàn hương tán phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ còn có ám huyết thạch? Lục Minh đại hỉ. Vội vàng ra sức đào móc lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, không có đào được bao sâu. Lại phát hiện một khối ám huyết thạch. Vẫn là to cỡ nắm tay. Tản mát ra nồng đậm mùi đàn hương. Ha ha ha, vận khí thật tốt quá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đại hỉ, lấy ra này khối ám huyết thạch. Nhưng là... Phía dưới còn có mùi đàn hương tán phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng, còn có. Lần này, liền Lục Minh đều có chút sửng sờ. Đúng lúc này, Lục Minh giật mình, bởi vì hắn nghe được bốn phía truyền đến tiếng xé gió. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có mùi đàn hương, là ám huyết thạch, nhanh lên, chấm. Một mảnh ầm ĩ thanh âm vang lên. Sau đó xuất hiện năm lục đạo thân ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, vù, giữa rừng núi. Lục đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đem Lục Minh vây vào giữa. Khí tức trên thân không có chút nào che giấu. Bộc phát ra, bao phủ Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bốn cái vũ sư thất trọng, hai cái vũ sư lục trọng đỉnh phong. Sáu người này, nữ có nam có, nhưng đều rất tuổi trẻ. Ước chừng 18-19 tuổi bộ dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, sáu người con mắt lửa nóng nhìn xem cái kia bị Lục Minh đào ra hố to. Quả nhiên có ám huyết thạch. Tiểu tử, hiện tại ngươi có thể lan. Tại đây ám huyết thạch. Quy chúng ta rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất cái mũi ưng thanh niên nhìn về phía Lục Minh. Lạnh lùng nói. Chư vị, nơi này là ta phát hiện ra trước đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười nhạt một tiếng. Người phát hiện ra trước thì thế nào? Hiện tại quy chúng ta rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mũi ưng thanh niên cười lạnh. Một bộ hổ thẹn cao khí dương biểu lộ. Hung hăng càn quấy vô cùng. Nguyên lai là muốn đánh cướp A-Hát. Vậy thì nhìn xem các ngươi có hay không bổn sự này rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười nhạt một tiếng. Mây trôi nước chảy. Tiểu tử, ngươi là muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mũi ưng thanh niên quát lạnh. Sau đó nhất trảo hướng về Lục Minh chộp tới. Năm đạo sắc bén móng vuốt nhọn hoắt. Xuyên thẳng Lục Minh ngực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh. Lục Minh trực tiếp một quyền oanh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, két sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng nổ vang, nương theo lấy một tiếng két sát thanh âm. Đón lấy, mũi ưng thanh niên phát ra thê lương kêu thảm thiết. Liền lùi lại vài chục bước, một tay run rẩy không ngừng. Máu tươi không ngừng chảy ra. Hắn năm ngón tay, đã bị Lục Minh một quyền đánh gãy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử. Người thật to gan, người biết rõ chúng ta là người nào sao? Chúng ta là Huyền Nguyên kiếm phái Thanh Long viện đệ tử. Người dám đánh làm tổn thương ta. Người chết chắc rồi. A-Hát, tay của ta A-Hát. Mũi ưng thanh niên một bên kêu thảm thiết. Một bên gào thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Long viện đệ tử. Khó trách tuổi không lớn lắm. Tu vị ngược lại không kém. Lục Minh giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngươi. Ta nhớ ra rồi. Ngươi là Lục Minh. Năm nay tân nhân vương Lục Minh. Lần trước thí luyện lúc kết thúc. Ta xa xa bái kiến ngươi. Đột nhiên. Có nhất người nữ đệ tử kêu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái gì? Hắn đúng là Lục Minh. Mấy người khác cũng không khỏi kinh hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới các ngươi còn có nhân nhận ra ta. Lục Minh sờ lên cái mũi. Cười nhạt nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, tuy nhiên ngươi là tân nhân vương. Nhưng ta vẫn là khuyên ngươi một câu. Tranh thủ thời gian tránh ra. Sau đó rời đi. Sự tình hôm nay có thể cho rằng là không có phát sinh qua. Bởi vì này ám huyết thạch là Diêu Thiên Vũ sư huynh cần đấy. Chúng ta cũng là phụng Diêu Thiên Vũ sư huynh chi mệnh. Đang tìm kiếm ám huyết thạch, nữ tử kia một câu nói. Trong giọng nói tràn đầy tự tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng cho rằng chỉ cần mang ra Diêu Thiên Vũ danh tiếng. Lục Minh chỉ có thể ngoan ngoãn cút ngay. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.